Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, uy lực không đủ. Kellen Vương quốc quân đoàn thứ nhất tiểu đội trưởng Mark đứng tại Turing thành đầu thở hồn hền. Bên người là nửa tàn phế tiểu đội, liên tục một ngày một đêm cường độ cao chiến đấu. Hắn chỗ tiểu đội 20 người hiện tại tăng thêm mình chỉ còn 7 người. Lại từng tái mang thương. Rõ ràng chiến tranh giáo hội quân lực xa so với FB công quốc mạnh hơn mấy lần. Nhưng chiến đấu kết quả lại là hoàn toàn tương phản. Chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế Kellen Vương quốc hai chi quân đoàn bị vây đánh tại Turing thành. Bên trong, nỗ lực trèo trống. Hắn không biết chiến tranh còn muốn tiếp tục bao lâu, càng không biết mình có thể hay không còn sống rời đi Turing thành. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, vĩ đại chiến tranh chi tử Colin công tước nhất định có thể dẫn đầu bọn hắn đánh bại dị giáo đồ. Thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, vô ý thức nhấc lên trong tay một mặt đã phá mấy cái lỗ hổng đại thuẫn che trước người. Đông, một tiếng vang trầm. Một cỗ đại lực đánh vào thuẫn mặt một đoạn sắc bén đầu mũi tên xuyên thấu thật dày mộc thuẫn mà ra. Hắn vô ý thức lui lại một bước tháo bỏ xuống dư lực. Lại là con mắt nhìn qua quét đến thuẫn đỉnh có kim quang sáng lên. Một giây sau một cỗ mênh mông như vực sâu làm hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy thần uy đảo qua. Hắn đầu gối không tự chủ được mềm nhũn, trùng điệp quỳ trên mặt đất. Chiến sĩ vô ý thức làm hắn nắm chặt tấm chắn che ở trước người. Một giây sau cảm thấy mình bị một cái cự đại vô cùng bóng ma che khuất. Từ trong bóng tối truyền đến làm hắn run rẩy không cách nào hình dung kinh khủng uy nghiêm. Hắn chậm rãi từ đại thuẫn hạ ngẩng đầu. Nhìn thấy một tôn cao như sơn nhạc. Mọc ra 4 cái đầu. 12 đầu to lớn tựa như cây cột cánh tay lớn kinh khủng cự nhân đang đứng tại Turing thành một. Bên, cao tới hơn 20 mét, Turing thành tường chỉ là so cự nhân chân trần cao một chút điểm. Hỏa diễm cùng đại địa chi thần. Cho dù là lần thứ nhất nhìn thấy, trong cõi u minh từ trong đầu hắn xuất hiện cái tên này. Làm hắn biết mình bây giờ thấy được, đúng là mình sắp thảo phạt dị thần. Diệp thần cũng không có chú ý tới trước mắt, chỉ có chân mình lóa cao trên tường thành một binh lính. Bình thường, dù là cúi đầu xuống, ánh mắt cũng tự nhiên mà vậy nhìn về phía Turing thành bên trong. Tại hắn tầm mắt bên trong, Turing thành trung tâm có một đoàn chính cháy hừng hực hỏa diễm. Ánh mắt xuyên thấu chướng ngại. Nhìn thấy một cái cùng chiến tranh chi thần bộ dáng cực kỳ tương tự nam tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chiến thần chi tử. Chiến tranh chi thần tại thế gian người phát ngôn. Thân là chiến thần chi tử. Phụ thần ban cho thần tính. Bây giờ Colin công tước đã là một tôn bán thần. Nhưng trong mắt hắn, chỉ là một cái tiện tay có thể chụp chết tiểu bồn hữu. Hắn đối thủ chân chính vẫn là chiến tranh chi thần. 200 mét độ cao từ mặt chữ nhìn lại không có gì khái niệm. Nhưng thay cái góc độ đến xem, cái này tương đương với hai cái 30 tầng lâu điệp ra. Hoặc là một chiếc đứng lên hàng không mẫu hạm, ngay cả đồng dạng núi nhỏ đều không độ cao này. Trên thực tế rất nhiều phong cảnh khu núi nhỏ độ cao so với mặt biển độ cao đều không đủ 100 mét. Khi một người hình thể đạt tới tình trạng này, kia cơ hồ liền là một tòa hành tàu sơn phong, mang cho người bình thường tâm lý xung kích không cách nào hình dung. Tối thiểu khi Diệp thần hiện ra chân thân xuất hiện tại Turing thành trước, ở vào trên tường thành quân coi giữ sĩ khí tại chỗ sụp đổ. Liền ngay cả tín ngưỡng đều là lung lay sắp đổ. Nếu như không phải đây là tín ngưỡng chi chiến, nếu như không phải từ trong thành truyền đến to rõ thánh ca, chiến tranh chi thần Mai bị ép hạ xuống hóa thân, chỉ sợ hắn cái gì đều không cần làm. Ngay tại ngoài thành chuyển hai vòng, liền sẽ có đại lượng Kellen Vương quốc quân đội đầu hàng, chính là đến chuyển tin. Mai bản không muốn hao tổn rất lớn thần lực hạ xuống thần lực hóa thân. Phải biết hạ xuống hóa thân đến địa phương khác cùng vật chất vị diện thần lực tiêu hao hết tất cả. Đều là hai cái cấp bậc. Nếu như nói hóa thân xé rách không gian giáng lâm tại vị diện tinh bích bên ngoài tiêu hao thần lực là một, như vậy trực tiếp giáng lâm tại vật chất vị diện thần lực tiêu hao là 100. Gấp trăm lần thần lực tiêu hao. Đây cũng là thần linh rất ít hóa thân giáng lâm hiện ra thần tích nguyên nhân chủ yếu. Cho dù là hiện ra thần tích, cũng là dựa vào hình chiếu hoàn thành. Trên cơ bản không có khả năng hóa thân giáng lâm, nhưng Mai không có cách. Nếu như không hạ xuống hóa thân ổn định sĩ khí cùng đối kháng chính diện Diệp Thần, tại vật chất vị diện tín ngưỡng của mình liền tràn ngập nguy hiểm. Chiến tranh chi thần Mai hóa thân là một cái cao tới hơn 10 mét tản ra lóa mắt thần lực màu vàng ống cự nhân, hắn chậm rãi tung bay ở trong hư không. Phía dưới vô số chiến tranh chi thần tín đồ quỳ xuống lớn tiếng cầu nguyện. Liên tục không ngừng thành kính tín ngưỡng chi lực tại đỉnh đầu hắn hội tụ hình thành một đoàn màu trắng tín ngưỡng chi mây. Một đạo thật nhỏ như ngón tay thô thần lực màu vàng ống từ tín ngưỡng chi trong mây phân ra rơi vào thần khu bên trong, cấp tốc đền bù giáng lâm sinh ra tiêu hao. Thần lực hóa thân giáng lâm tại vật chất vị diện, tại vị diện ý chí bài xích phía dưới, dù là cái gì cũng không làm cũng muốn liên tục không ngừng tiêu hao thần lực. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thần vô cùng to lớn ma thần hóa thân phía trên. Không cái gì nói nhảm, tay phải hư chiêu, vô tận kim quang hội tụ hóa thành một cây dài hơn 10 thước kim sắc trường mâu. Hùng hăng nhắm ngay ngoài thành kia kinh khủng cự nhân ném hạ. Uy lực không đủ, Diệp Thần chính diện giữ tợn ma thủ mặt lộ nhe răng cười. Một đầu to lớn cánh tay đưa tay lăng không ấn xuống. Thần lực trường mâu đâm trúng lòng bàn tay nổ lên chói mắt kim quang. Kim quang tiêu tán, lòng bàn tay chỉ là một cái trường người nắm đấm lớn cái hố. Lại tại một giây bên trong cấp tốc khép lại. Chiến tranh chi thần Mai há miệng đột nhiên khẽ hấp, đỉnh đầu tín ngưỡng chi mây bị dương một ngụm toàn nuốt vào trong miệng. Cưỡng ép luyện hóa thành thần lực, hai tay khẽ vồ, chói mắt thần lực hội tụ ngưng tụ thành hai cây sắc bén trường mâu. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau Diệp Thần bốn cánh tay đột nhiên nâng lên về sau vỗ mạnh một cái. Mãnh liệt gió lốc quét ra chiến tranh chi thần thân ảnh. Thân hình vặn vẹo lấy chỉ trong gang tấc hiện lên bốn đầu so dương thân thể còn muốn lớn hơn cánh. Tay, ca bốn cái đầu còn muốn đánh lén. Suy nghĩ nhiều quá đi. Chiến tranh chi thần tựa hồ cũng ý thức được điểm này. Không còn đánh lén, mà là bộc phát thần lực. Hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh thẳng rớt xuống tới. Diệp Thần cười gằn nâng lên 12 đầu cánh tay nghênh đón tiếp lấy. Oanh, chói mắt vòng vàng nổ tung, cực độ chói mắt kim quang đâm vào phía dưới không người dám ngẩng đầu. Diệp Thần giơ chân lên hung hăng đạp xuống, kim quang lóe lên biến mất, nhưng phía dưới là tua rinh thành, nương theo lấy một tiếng ầm ầm, tiếng vang cùng đất rung núi chuyển. Turing thành một đoạn lớn tường thành triệt để dẫm không. Tại tường thành chỗ lỗ hổng lưu lại một cái to lớn dấu chân. Sau đó đối Turing thành bên trong chiến tranh giáo hội tới nói tựa như thiên băng địa liệt. Tận thế, kia to lớn vô cùng cự nhân xông vào Turing thành bên trong điên cuồng phá hư. Bố tại thành nội các loại ma pháp trận tựa như bọt biển đồng dạng yếu ớt. Nhẹ nhàng đụng một cái liền bị đánh vỡ. Bất luận cường đại hơn nữa cường giả, cho dù là truyền kỳ cường giả ngay cả tới gần cự nhân cũng khó khăn. Chiến tranh chi thần Mai bằng vào tinh xảo vô cùng chiến kỹ không ngừng trên người Diệp Thần lưu. Lại từng đạo vết thương, nhưng lại lấy tốc độ nhanh hơn khép lại. Diệp Thần không thể không thừa nhận, bằng vào kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm, mình đích thật so ra kém chiến tranh chi thần. nhưng thực lực tuyệt đối chênh lệch nghiền ép xuống tới. Chiến tranh chi thần đối với hắn lại không thể làm gì. Hắn thần lực hóa thân thần lực bản thân không sánh bằng dã man chi thần. Lại không có thần quốc gia trì, dù là kỹ xảo lợi hại hơn nữa, uy lực không đủ không đả thương được cũng là không thể làm gì. CVT, thằng thần đệ sửa tên thành Dương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.